Xin chào các khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo là tập số 130 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Các bạn nghe chuyện thì nhớ like, chia sẻ video giúp Phong nhé. Mấy ngày vừa qua thì mình rất là bận, thì cái bộ truyện này ra nó không được đều, rất mong anh em thông cảm. Bản thân mình thì mình rất muốn đọc nhanh để có thể kết thúc cái bộ truyện này ấy. Tuy nhiên là vì công việc cá nhân nên nó cũng ảnh hưởng đến cái tiến độ ra truyện, thì rất mong em thông cảm nhé. Cảm ơn mọi người. Bây giờ mời các bạn nghe chuyện ạ. Hắc Ám Phong Thần Ký, tập 130. Lục Áp năm đó tại Đại Dư Tiên Sơn đã từng bị Bạch Quang này trói buộc qua. Chẳng qua bây giờ lực lượng của Bạch Quang hơn xa lúc đó. Lục Áp biết khó mà giải trừ được Bạch Quang kỳ dị này. Mắt thấy Trương Tử Tình đang nhân cơ hội hướng không trung bay đến, liền hét to một tiếng. Lúc này cả người liền hừng hực bốc cháy. Xích ảnh kiếm trong tay phát ra ánh sáng chói mắt, cùng với ngọn lửa trên thân thể hợp nhất, trở thành một ngọn lửa màu vàng kỳ dị. Dưới lực lượng của ngọn lửa này, Lục Áp nhanh chóng thoát khỏi trói buộc của Bạch Quang, thần hóa thành cầu vồng bay đến phía trước chặn đường Trương Tử Tinh lại. Huyền Cơ chân nhân vốn là huyền tiên thượng giai đỉnh, tu vi vốn cao hơn Lục Áp, nguyên bản còn muốn dựa vào pháp thuật giải trừ Bạch Quang trói buộc, nhưng chưa hiệu quả, liền làm theo Lục Áp, cường vận thần thông dậy thoát khỏi Bạch Quang. Huyền Cơ chân nhân lặp lại viên cầu cổ quái không chút chần chờ ở trong tay Kim Quang Đại Thịnh. Hỗn Nguyên Trùy rời tay phóng tới viên cầu kia. Viên cầu trúng một kích của Hỗn Nguyên Trùy liền nổ mạnh. Nhưng kỳ dị ở chỗ, không chỉ một viên cầu này mà cả ba cái còn lại đều cùng lúc tự bạo. Lần này uy lực vụ nổ không tạo ra quang diễm hoặc sóng xung kích gì, mà lại phát ra một loại âm thanh trầm thấp. Âm thanh này vừa vang vọng vào tai Lục Áp cùng với Huyền Cơ liền hóa thành lốc gió cực mạnh. Với tu vi huyền tiên của Lục Áp vào Huyền Cơ chân nhân mà còn thấy một trận đau đớn, cơ hồ không chịu nổi, muốn thổ huyết nhưng lại không làm gì được. Trương Tử Tình thừa dịp hai người đang ứng phó với phong bạo thanh âm, vội vàng bay về phía thông đạo. Nhưng Lục Áp vào Huyền Cơ như thế nào lại có thể để hắn dễ dàng trốn thoát như vậy? Hai người một là huyền tiên thượng giai đỉnh, phân thân của thiên đế, một lại là thượng cổ dị chủng trung giai đỉnh huyền tiên. Nếu để cho một tên mất hết tu vi như Tiêu Dao Tử phá vây thành công trốn thoát, thì làm sao còn mặt mũi nào mà gặp lại đồng đạo tu tiên? Huống hồ với kiều hận của bọn chúng và Tiêu Dao Tử, hai người cũng không có khả năng để hắn đào thoát. Lục Áp cố đè nén cảm giác khó chịu, lại xuất ra xích ảnh kiếm phát ra hồng quang mãnh liệt, lăng không chém tới Trương Tử Tình. Lập tức một trận sóng kỳ dị lan tỏa khắp nơi, mặt đất như bị kiếm khí kinh khủng cắt đứt, xuất hiện 10 đạo ngân huyết đỏ thắm, chu vi hơn 10 trượng, uy lực vô cùng khủng bố. Màu đỏ từ kiếm ngân kia không biến mất mà lại tập trung trên không trung, tàn mát ra dội khí đáng sợ. Theo xích ảnh kiếm chém xuống, từng đạo võng kiếm cũng tung hoành khắp nơi, không gian tràn ngập màu đỏ như bị cắt thành vô số khối nhỏ. Huyền Cơ chân nhân nhìn một màn này không khỏi tâm thần rung động, thực không ngờ xích ảnh kiếm trong tay của Lục Áp lại có thể phát huy công dụng như vậy. Lực lượng này đã không đơn giản chỉ là khắc chế ma thần tộc, mà lúc này so với Hạo Thiên kiếm cũng chỉ có hơn chứ không kém. Nếu sớm biết chỉ cần dựa vào Mạc Vân Tiễn cũng có thể khiến cho Tiêu Dao Tử bị thương nặng, thì hắn đã không dễ dàng giao xích ảnh kiếm cho Lục Áp làm của riêng. Trương Tử Tình tuy rằng mất đi lực lượng nhưng nhãn lực vẫn như trước không đổi. Nếu biết mình còn tùy tiện tiến đến, chắc chắn sẽ bị vô số võng kiếm đáng sợ kia cắt thành từng mảnh nhỏ, cho dù là dựa vào năng lượng bảo hộ của lồng cháo cũng vô pháp chống đỡ. Đúng vào lúc này, mặt sau Huyền Cơ chân nhân cũng đã tiến lên. Hỗn Nguyên Trùy nhoáng lên một cái, lập tức xuất hiện một đạo kim quang bay thẳng đến lưng của Trương Tử Tình. Huyền Cơ chân nhân kiêng kỵ xích ảnh kiếm võng lợi hại, không dám khinh suất, dùng Hỗn Thiên Trùy sợ tổn hại đến pháp bảo mới sử dụng loại viễn trình công kích này. Hai mặt giáp công, Trương Tử Tình nháy mắt như tăng trong ngàn cân tụt thẳng xuống dưới. Lục Áp cùng với Huyền Cơ đang muốn thi pháp bảo truy kích, đột nhiên vị trí Trương Tử Tình đang trốn tránh lại xảy ra biến hóa kỳ dị. Lục Áp cùng Huyền Cơ chân nhân đều cảm giác được một xí nhiệt kỳ dị. Cỗ xí nhiệt này sinh ra một lực hấp dẫn vô cùng mãnh liệt. Bất chấp hai người phóng thích tiên lực phòng hộ, cả quần áo lẫn dầu tóc đều không tự chủ được bị quấn giật đi. Hai người liên tục gia tăng tiên lực mới dần dần ổn định được thân hình, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc này đất đá xung quanh như bị một lực hấp dẫn mãnh liệt xung phá, ngay cả hư vô kiếm võng cũng không ngoại lệ. Kiếm quang dần bị lực hấp dẫn ấy vặn vẹo theo một quỹ đạo kỳ dị. Trong không gian như xuất hiện một động khẩu tham lam không ngừng cắn nuốt xung quanh. Dần dần lực cắn nuốt lại càng cường đại hơn,

Bỗng nhìn hai người nhất tề cười ha ha. Nhưng cho dù là ngươi thắng cược thì sao chứ? Trương Tử Tình trong lòng dâng lên một loại cảm giác không ổn, quát to: Lục Áp, Huyền Cơ, hay là các ngươi muốn đổi ý phải không? Hay căn bản thông đạo kia vốn không phải dùng để thoát khỏi Sơn Hà xã Tắc Đồ? Chớ quên các ngươi đã từng thề trước đây, lấy tu vi của các ngươi mà nói, những gì đã thề thì chắc chắn sẽ ứng nghiệm. Lục Áp cười nói: Ta vẫn chưa nói cho ngươi biết, tuy đó đúng là thông đạo để thoát ra khỏi Sơn Hà xã Tắc Đồ, chúng ta cũng sẽ không nuốt lời. Nhưng chẳng qua ngươi không muốn biết thông đạo này dẫn ra đâu sao? Trương Tử Tình nhớ rõ lúc nãy Lục Áp có nói đó là một nơi thần bí. Chẳng lẽ địa phương nơi thông đạo dẫn ra là có gì nguy hiểm, ngay cả siêu não cũng không thoát được? Bên ngoài là địa phương nào? Huyền Cơ chân nhân cười ha ha nói: Nơi đây là địa phương huyền bí nhất trên tu tiên giới, không chỉ cùng với ngoại giới ngăn cách, lại còn vô cùng hung hiểm, ngay cả thánh nhân cũng chịu lệnh không được phép tiến tới. Thông đạo vừa rồi đúng là hướng tới nơi đó. Người cũng thật là tài, hao tốn bao nhiêu tâm cơ, cuối cùng lại tự tay đưa người mình yêu vào trong tử địa. Trương Tử Tinh nghe đến câu thánh nhân cũng chịu lệnh không được phép tiến nhập, đột nhiên nghĩ đến một việc đám người Phục Hy bị thương, lúc này sắc mặt đại biến. Quy Khư, Quy Khư, vừa rồi Đát Kỳ đã đi vào thông đạo đến Quy Khư. Quy Khư từng là nơi được Hồng Quân dùng để đặt bộ phận thiên giai của Đả Thần Tiên, là một nơi cực kỳ thần bí hùng hiểm. Nghe nói Quy Khư là một nơi có vô vàn thiên tài địa bảo, nhưng các tiên nhân ở đấy tầm bảo đều là một đi không trở lại, ngay cả huyền tiên cũng khó có thể thoát ra. Còn về phần thánh nhân thì đã chịu lệnh của Hồng Quân, tuyệt đối không được tiến vào. Lần trước nhóm người huyền tiên Phục Hy đi vào Quy Khư tìm thiên giai của Đả Thần Tiên là đã hợp lực 6 huyền tiên thượng giai đỉnh, lại được Hà Đồ, Lạc Thư cùng Hỗn Độn Trung bảo vệ mới có thể được toàn thân ra ngoài. Nói về hung hiểm ở trong đấy, ngay cả Đa Bảo đạo nhân cũng biến sắc. Trương Tử Tình cực kỳ sợ hãi, không ngờ chính tay hắn lại mang Đát Kỳ đang trọng thương để đưa vào Quy Khư. Lục Áp thấy hắn kinh hãi cười lớn: Tiêu Giao Tử, kiến thức của người cũng thật uyên bác, đến Quy Khư người cũng biết. Vậy chắc người cũng biết đó là nơi chỉ có đi mà không có về, có đúng không? Bây giờ người vĩnh viễn cũng không thể gặp lại nàng ta nữa, ngay cả thi cốt của nàng người cũng không tìm được đâu. Trương Tử Tình thịnh nộ quát một tiếng, bay tới thông đạo. Lục Áp không ngăn cản mà chỉ điểm một ngón tay lên không trung, lốc xoáy cùng bạch quang ở bên trong liền nhanh chóng biến mất. Đến khi Trương Tử Tình đến nơi thì bầu trời đã trở lại như cũ, chỉ có thông đạo kia là đã biến mất. Trương Tử Tình trong lòng bấn loạn, trang bị trên vai liều mạng bắn ra một chùm tia sáng đỏ đến Lục Áp. Lục Áp hóa thành cầu vồng tránh né hai lần, chỉ thấy chùm sáng kia ngày càng mỏng manh, cuối cùng cả Trương Tử Tình cũng không thể tiếp tục duy trì, thân thể đã dần dần hạ xuống. Lục Áp và Huyền Cơ chân nhân biết hắn giờ như nỏ hết đà, cũng không vội công kích mà cười lớn rồi hạ xuống. Huyền Cơ chân nhân mặc dù dùng Mặc Vận Tiên Quyết, chấn thiên cung ở trong tay bay đến Trương Tử Tình, dây cung đột nhiên hóa thành một cái kìm thắt, còn cánh cung thì hóa thành một cái cọc hình dáng kỳ lạ đem Trương Tử Tình trói cứng lại. Trương Tử Tình dãy giụa không hiệu quả, liền cắn răng nói: Các người không phải luôn tự hào thân phận huyền tiên của mình mà không thèm tấn công người có tu vi bình thường hay sao? Hôm nay lại có hành động vô sỉ như thế này. Lục Áp hừ lại một tiếng, mặt lộ ra vẻ âm ngoan nói: Ta với người thù sâu tựa bể, sao có thể buông tha những người có quan hệ chặt chẽ với người? Ta làm như vậy là muốn người đau khổ sống không bằng chết. Huyền Cơ chân nhân sắc mặt cũng tỏ ra vẻ đanh ác. Lục đạo hữu cào mình, nếu chỉ thế này mà giết hắn thì thực là tiện nghi quá cho hắn. Nhất định phải tra tấn hắn về cả thể xác lẫn tinh thần, cho hắn thống khổ mà chết đi thì mới có thể giải được mối hận ở trong lòng ta. Trước tiên ta nghĩ cách đem tất cả nữ tử có liên quan tới hắn mang tới đây trước mặt hắn mà sẽ dùng khổ hình. Trương Tử Tình nghe Huyền Cơ nói như vậy, chỉ cảm thấy một cỗ uất khí xông thẳng lên đầu, trong lòng là cực kỳ phẫn nộ. Hắn hiện nay đã không còn muốn nghĩ cách nào bảo mệnh, mà chỉ muốn đem hai tên trước mắt này băm thây vạn đoạn. Đây là lần đầu tiên Trương Tử Tình thống hận chính mình quá yếu đuối. Lực lượng, hắn cần lực lượng, cho dù tiêu hao tất cả năng lực để sử dụng một lần duy nhất, hắn cũng muốn đem hai tên hỗn đản này mà hôi phi yên diệt. Trong cơ thể Trương Tử Tình hiện giờ ma thể lực đã hoàn toàn tán loạn, lực lượng từ Hoàng Đế Tâm Kinh cũng đã tiêu hao gần như không còn, còn nhóm sinh mệnh lực kỳ lạ kia chỉ có thể giúp hắn miễn cưỡng dị lực ở trong cơ thể. mà siêu não sau khi hóa thành ma khải mang đát kỳ ra ngoài, rồi lại cùng hắn chiến đấu một trận, cũng đã tiêu hao hết năng lượng. Có thể nói bây giờ hắn đã hoàn toàn mất đi lực chiến đấu. Nhưng nội tâm của hắn vẫn còn một hy vọng. Hỗn độn kiều hình, hỗn độn kiều hình ở Đại Dư Tiên Sơn khi gặp Cương Phong đã bạo liệt một lần, sau đó Tây Côn Lôn đánh nhau với Lục Ngô lại bạo liệt lần thứ hai. Tại Tam Tiên Đảo bị Vân Tiêu dùng hỗn nguyên kim đấu bức bách cho bạo liệt lần thứ ba và bốn. Lúc lên thiên giới ra cứu Lồng Cát công chúa lại bạo liệt thêm hai lần nữa, như vậy là còn lại ba lần. Mỗi lần hỗn độn chi hình bạo liệt đều có thể tạo ra một lực lượng kinh khủng, hơn nữa lần sau lại còn kinh khủng hơn lần trước. Nếu bây giờ có thể dùng hỗn độn lực chi hình rồi bạo liệt thì chắc chắn có thể giết được hai tên hỗn đàn trước mắt này. Nhưng vấn đề ở chỗ, mỗi khi hỗn độn chi hình bạo liệt đều không phải do hắn khống chế, nên không phải hắn cứ muốn bạo là bạo. Lúc này Trương Tiểu Tinh quả thực đã lâm vào trạng thái đó. Trong tiềm thức của hắn, ba cái hỗn độn chi hình vẫn như cũ phiêu phù thờ ơ ngắm nhìn tiềm thức và lực lượng trong tinh không không ngừng bị tàn phá ăn mòn. Trương Tiểu Tinh vài lần cố thử nhưng đều không thành công, sắc mặt đã trở nên đỏ bừng. Hắn thử dùng tất cả bí quyết bí pháp ở trong người cũng đều thất bại. Nhưng bất chợt tại tiềm thức tinh vân đã xuất hiện một đạo lam quang quen thuộc. Đạo lam quang này ngày xưa đã giúp hắn trung hòa Hoàng Đế Tâm Kinh và Trần Vũ Đình Quyết, giúp hắn tu vi đại tiến, sau đó lại phát sinh không ít hiệu quả. Nhưng sau đó tu vi hắn dần dần được đề cao, số lần lam quang xuất hiện cũng ít đi, nên cũng dần bị hắn xem nhẹ. Nhưng hôm nay lam quang lại dung hòa với lục phẩm liên thai, áp chế lực lượng đáng sợ của Mạc Vân Tiễn. Chẳng lẽ lam quang này còn có ảo diệu khác? Trương Tử Tinh nhớ lại lúc trước thỉnh giao chân nhân gia nhập Chu Tiên trận, nàng từng truyền thụ cho hắn một bộ pháp quyết, còn nói pháp quyết này là cực kỳ diệu dụng, thậm chí có thể phát huy được lực lượng của Huyền Tiên đỉnh giai. Nhưng Trương Tử Tinh cũng đã từ tu luyện, chỉ thấy được nó có một tác dụng duy nhất là dường như có liên hệ với lam quang trong cơ thể. Nhưng để phát giác cơ thể mình không có gì thay đổi, nên hắn cho rằng giao chân nhân cũng có phần khoa trương. Trương Tử Tinh thời gian tu luyện so ra kém những người tu đạo bình thường, cho nên tu luyện nhật trình của hắn cũng sắp xếp thật chuẩn. Mà ma thể lực, Hoàng Đế Tâm Kinh, hãm tiên kiếm khí, tứ linh lực lại còn kiên trì song tu, có thể nói là đương kỳ toàn mãn. Trương Tử Tinh đối với giao chân nhân cũng xuất hiện một loại tín nhiệm kỳ dị, vì thế cho nên đến nay hắn vẫn kiên trì tu luyện bộ pháp quyết này. Trong quá bình thường hắn dùng phương pháp tùy nghi tu luyện, từ chân vũ linh quyết để tu luyện thành một thói quen, nên hậu quả tất nhiên là không thể bằng lúc trước ngồi xuống tĩnh tâm tu luyện. Lúc này hỗn độn chi hình đã không thể bạo liệt, hắn lại không có khả năng sử dụng năng lực, nên liền thử ý niệm triển khai lam quang ra ngoài. Lúc này thanh âm của Huyền Cơ chân nhân vang lên: "Lục đạo hữu, đầu tiên có lẽ chúng ta nên chém một chân của tên Tiêu Giao Tử, sau đó như thế nào? Ngươi và ta thay phiên hành hình, khiến cho hắn sống không được, chết cũng không xong được chắc." Ánh mắt Lục Áp xẹt qua một tia tàn khốc, gật gật đầu. Huyền Cơ chân nhân lúc này lại xuất ra một tử sắc tiên kiếm, còn chưa kịp động thủ đã thấy lam quang từ chiếc cọc phát ra. Dưới áp bức của lam quang, chấn thiên cung không ngừng rung động, ngay cả dây cung sau khi hóa thành kim tác cũng lóe ra cường quang mãnh liệt chống cự. Trương Tử Tinh thấy lam quang quả thực đã phát sinh ra lực lượng, nhờ thanh tâm quyết hỗ trợ liền giúp vận khởi pháp quyết vô danh kia. Thanh tâm pháp quyết quả nhiên hiệu lực bất phàm, dần dần kiêu hận sinh tử các tạp niệm đều bị hắn dứt bỏ, rồi dần dần tiến vào một trạng thái thanh tĩnh đặc biệt. Huyền Cơ chân nhân và Lục Áp vô cùng kinh hãi. Huyền Cơ chân nhân sợ đêm dài lắm mộng, lập tức đâm một kiếm vào ngực của Trương Tử Tinh. Nhưng từ kiếm vừa tới gần Trương Tử Tinh thì bị một lực lượng vô hình ngăn cản. Huyền Cơ chân nhân vận thêm tiên lực lại đâm tới một lần nữa, nhưng vẫn thủy chung không hiệu quả. Ngay lúc đó lam quang lại lóe ra, cả từ kiếm lẫn Huyền Cơ chân nhân đều bị ngăn trụ, tiến thoái lưỡng nan. Có lẽ do sự chịu kích thích của tử kiếm, lam quang ngày càng mãnh liệt, khí tức cường đại phóng xuất ra ngoài, ngay cả Lục Áp cùng với Huyền Cơ cũng cảm thấy khiếp sợ. Lục Áp quát: "Đây rõ ràng là một kiện pháp bào cực kỳ lợi hại, Huyền Cơ đạo hữu, cấm chế của thánh nhân chẳng lẽ mất đi hiệu lực sao?" Huyền Cơ chân nhân cả kinh: "Cấm chế có thể phát huy diệu dụng đến một tháng, sao có thể mất hiệu lực lúc này? Ngày đó Nguyên Thủy Thiên Tôn từng nói, trừ tiên thiên pháp bào ra, các pháp bảo còn lại đều chịu hiệu lực của cấm chế này. Huống hồ cựu đỉnh của Tiêu Giao Tử còn chưa phục hồi được trạng thái mạnh nhất, sao bây giờ hắn có thể thi triển ra pháp bảo kinh khủng như vậy? Chẳng lẽ tiên thiên pháp bảo?" Lục Áp vào Huyền Cơ chân nhân tinh thần đại chấn. Lúc này chấn thiên cung và Mạc Vân Tiễn đã khôi phục hình dáng ban đầu, rơi xuống mặt đất. Mà lam quang quanh người của Trương Tử Tinh đầu hóa thành một vòng tròn, dần dần bay lên đỉnh đầu hắn. Huyền Cơ chân nhân cả người bị nghiêm chặt, muốn quang kiếm thoát thần cũng không được, nhất thời tiến thoái lưỡng nan. Mà trên thân kiếm lại truyền tới năng lượng cường đại, khiến cho hắn thập phần khó chịu. Ngay cả tu vi huyền tiên thượng giai đỉnh cũng khó thể chống đỡ. Lục Áp hét lớn một tiếng, xích ảnh kiếm trong tay hóa thành một tia lửa, xuất phát hồng kim chi quang, lại hóa thành tam túc kim ô, hỏa diễm bao phủ toàn thân, lăng không đánh xuống Trương Tử Tinh. Lực lượng khủng bố từ tam túc kim ô khiến Huyền Cơ chân nhân đứng gần đó cũng âm thầm kêu khổ, vận công chống đỡ. Lam quang lại lóe lên, tam túc kim ô rung lên, nhất thời đồng lại giữa không trung. Hỏa diễm như bị lam quang kia áp chế, cuối cùng cũng quấn bay ngược trở về tam túc kim ô, uy lực gần như tăng gấp đôi. Xích ô không chống đỡ nổi, rên rỉ vài tiếng, thân hình dần loãng ra rồi biến mất hẳn. Lam quang cũng bắt đầu thành hình, hình dáng đã gần hoàn thiện. Vật này thân tròn dẹt, bên ngoài được khảm khoa văn, trung gian là một khối thấu kính trong suốt, hơi hơi lõm, ở giữa có khảm một hạt châu. Mặt kính. Lục Áp cùng Huyền Cơ chân nhân vừa thấy vật này nhất tề rung động, ngay cả Lục Áp cũng kinh hãi thốt lên: Côn Luân kính. Trương Tử Tình cũng kinh hoặc: Côn Luân kính, đây không phải là vật cùng hỗn độn chung thái cực đồ bàn cổ phiến cùng tề danh tiên thiên chí bảo sao? Như thiên giao có nói, Côn Luân kính lúc nữ hoa vá trời đã mất đi hình thể, tại sao lúc này đã xuất hiện trên người mình? Hơn nữa, nhìn vẻ mặt cùng lời nói của bọn Huyền Cơ chân nhân, đây hẳn là Côn Luân kính đã về trạng thái hoàn mỹ, mới không chịu cấm bảo chi chú của thánh nhân mà xuất hiện. Hình ảnh Tây Vương Mẫu giao chân nhân phó thác pháp quyết cho hắn lại hiện lên. Trương Tử Tinh trong lòng vừa động, đó chẳng lẽ là pháp quyết luyện hóa Côn Luân kính sao? Vì sao Tây Vương Mẫu lại làm như vậy? Chẳng lẽ nàng... Trương Tử Tinh không thể tiếp tục suy nghĩ nữa, tình thế trước mắt đã khiến cho hắn không có thời gian có thể chậm rãi tự hỏi. Lục Áp tuy rằng nhất kích thất thủ, nhưng trong mắt lại lóe ra vẻ tham lam, cuồng nhiệt, tàn khốc. Chẳng lẽ tiện nhân kia... Huyền Cơ chân nhân lúc này cực kỳ rung động, ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin, tự nói vài câu, cuối cùng vẻ mặt đổi thành vẻ đố kỵ không thể che giấu. Hạo Thiên ngày xưa vốn vì chức thiên đế mà buông bỏ thiên giao, sau đó trong lòng hắn vẫn chưa từng bỏ ý nghĩ với nàng, không thể tin được nàng lại đem Côn Luân kính cho người hắn hận nhất là Tiêu Giao Tử. Như vậy hai nữ nhân hắn mơ tưởng, Long Cát công chúa và Tây Vương Mẫu Thiên Giao, đều đã rơi vào trong tay của Tiêu Giao Tử. Lục đạo hữu, nhìn tâm tình của Tiêu Giao Tử chắc hẳn là hắn chưa hoàn toàn luyện hóa được Côn Luân kính, người mau dùng Sơn Hà xã tác đồ áp chế lực lượng của Côn Luân kính đi, ta thừa dịp tấn công tiêu diệt hắn, đến lúc đó Càn Khôn đỉnh và Côn Luân kính chúng ta cùng lúc chia đều. Vì năm đó Hạo Thiên và Thiên Giao quan hệ chặt chẽ, tuy chưa đột phá tới mức cuối cùng, nhưng hắn đối với Côn Luân kính vẫn là hiểu biết rõ ràng. Với lực lượng trước mắt của Côn Luân kính, Tiêu Giao Tử hẳn là chưa luyện hóa hoàn toàn, nếu không cớ gì một kiện tiên thiên chí bảo lại chỉ biết bị động phòng ngự như vậy. Lục Áp vừa nghe Huyền Cơ chân nhân nói, mắt lộ ra vẻ ngoan độc, vận khởi tiên quyết, toàn bộ hình cảnh ở trong Sơn Hà xã tác đồ lập tức biến đổi thành một màu đỏ. Nguyên bản non xanh nước biếc, phong cảnh tú lệ đã đổi thành nộ hải, trôi nổi trên bầu trời là những ánh lửa quần quận không ngừng. Dưới biển thì từng cơn sóng dung nham không ngừng quần quận dâng trào, cả thiên địa phút chốc biến thành một thế giới hỏa diễm. Nhờ Côn Luân kính, xung quanh Trương Tử Tinh lam quang lại ngưng tụ thành một vòng bảo hộ, như một tiểu thuyền phiêu du ở giữa biển lửa. Huyền Cơ chân nhân tuy chịu niệm lực từ Côn Luân kính, nhưng vẫn không có chịu thua, vận khởi toàn bộ tiên lực, từ kiếm trong tay hắn một lần nữa hướng vòng lam quang bảo hộ mà đánh vào. Sơn Hà xã tắc đồ sau khi biến thành biển lửa, lực lượng quả nhiên kinh khủng. Lam quang từ Côn Luân kính đã như áp chế một phần, đình chỉ khuếch tán, dần dần thu liễm chỉ còn bao quanh thân thể của Trương Tử Tinh. Huyền Cơ chân nhân xuất ra Hỗn Thiên Chùy, dùng toàn bộ lực lượng huyền tiên thượng giai đỉnh, Hỗn Thiên Chùy hóa thành kim quang kích xuống lam quang bảo hộ. Nhất định phải giết được Tiêu Giao Tử, cho dù không tính hận cũ, chỉ riêng hai kiện tiên thiên chí bảo là Càn Khôn đỉnh và Côn Luân kính thì cũng đủ cho khiến hắn phải chết. Lục Áp tay cầm xích ảnh kiếm, thân thể phiêu phù ở trên không trung không ngừng chém xuống, nhất thời mây lửa cùng dung nham hợp lại tạo thành một hòa quyền về lấy Trương Tử Tinh. Lực lượng siêu cường từ ngũ muội chân hòa của hòa quyền tuy khiến cho quyền cơ khó có thể chịu đựng, nhưng vì giết người đoạt bảo, hắn vẫn không ngừng tiếp tục công tới.

Nó biết tiên lực trong cơ thể đã bị một loại lực lượng kỳ dị làm ảnh hưởng, không chịu sự khống chế mà di chuyển tán loạn. Khi Huyền Cơ chân nhân nhìn thấy dị trạng của Côn Luân Kính, nhất thời vẻ mặt hoảng sợ, cắn răng nói: Huyết Yên Thuật, người ngay cả bí thuật cấm dùng của yêu tộc cũng dám đem ra sử dụng. Nếu sử dụng thuật này, trọn đời sẽ không được yêu tộc chấp chứa. Yêu tộc, bản thể ngươi bất quá chỉ là do xích dương khí sinh ra, trường quản thiên giới mới được ít năm, làm sao biết được lai lịch chân chính của ta? Có mẫu huyết huyền tiên thượng giai đình của ngươi làm thành vật dẫn, hơn nữa có lực lượng của Sơn Hà xã tác đồ, Huyết Yên Thuật tất có thể thành công lừa được Côn Luân Kính. Tuy rằng có thể nhất thời, nhưng muốn giết chết tiên tiêu giao tử này, cướp lấy Côn Luân Kính, như vậy cũng là đủ rồi. Lục Áp một bên cười to, một bên lại thi triển bí thuật. Huyền Cơ chân nhân không thể kháng cự, ngực lại phun ra một lượng máu tươi. Côn Luân Kính bị lượng máu tươi kia nhiễm vào, hào quang biến thành màu tím, kính quang cũng dần dần ảm đạm đi. Trương Tiểu Tinh chỉ cảm thấy áp lực từ bốn phía chợt gia tăng, thân thể mất đi lực lượng không thể duy trì, ngã xuống, quần áo trên người sớm hóa thành những mảnh tro tàn, phiêu tán vô tung. Huyền Cơ chân nhân cắn răng muốn tự bạo nguyên thần, nào biết ngay cả lực lượng của bản mạng nguyên thần cũng bị xích ảnh kiếm kia dẫn dắt, không thể vận chuyển, sắc mặt trở nên trắng bệch. Trương Tử Tinh mặc dù mừng rỡ khi thấy hai người chó cắn chó, nhưng tình huống trước mắt đối với hắn vẫn tương đối bất lợi. Nếu bí thuật kia thực sự có thể tạm thời lừa được Côn Luân Kính, lấy lực lượng không còn lại là mấy của hắn, tuyệt không thể địch nổi Lục Áp. Nhưng bởi vì hắn không để điều khiển lực lượng Côn Luân Kính trong tay, cho nên chỉ có thể đứng ở trên thuyền Lam Quang bị động tiến hành phòng ngự. Huyền Cơ chân nhân cả giận nói: Nguyên lai khi ngươi thấy Côn Luân Kính là đã nghĩ phải ám toán ta sao? Hai kiện tiên thiên chí bảo ai lại không muốn độc chiếm chứ? Lục Áp cười lạnh nói: Mới vừa rồi ngươi nói chia đều Côn Luân Kính cùng với Càn Khôn Cửu Đỉnh thì chẳng phải cũng có chủ ý này sao? Chẳng qua ta là tiên hạ thủ vi cường mà thôi. Nói xong, xích ảnh kiếm của Lục Áp chuyển động, Huyết Yên Thuật bắt đầu phát tác mãnh liệt. Thân thể của Huyền Cơ chân nhân dần trở nên hư vô, giống như mất đi thực thể, chỉ còn lại có là máu mà thôi. Cả người hóa thành một bãi máu bao phủ phạm vi phía trên Côn Luân Kính. Côn Luân Kính chịu sự ảnh hưởng của thuật này, đại bộ phận lam quang đều hóa thành màu tím, ngay cả chỗ ngồi ở trên thuyền cũng không ngoại lệ. Theo lực lượng suy yếu của Côn Luân Kính, áp lực từ bên ngoài càng lúc càng lớn. Trương Tử Tinh ngồi xếp bằng ở trên vòng tròn cũng cảm thấy giống như ngồi trên ngọn núi lửa đang bùng nổ, quầng lửa ngũ muội chân hòa kia cứ vần quanh người hắn mà cháy, cảm giác như là muốn quay hắn vậy. Huyền Cơ chân nhân mặc dù bị hóa thành vũng máu, nhưng tiền thức chưa bị chôn vùi, kêu lên: Người nếu giết hắn, người cũng đừng có mơ tưởng có thể chết yên lành. Đến lúc này, người vẫn là sợ bản thể thiên đế kia bị đại nhân quả liên lụy. Lục Áp khinh thường nở nụ cười, nhìn Trương Tử Tinh đang kiệt sức, sát khí trong mắt đại thịnh. Hay cho một nhân giới thiên tử tâm kế thâm trầm, lại có đảm lượng cùng với lực lượng như vậy, quả thực là ngoài dự kiến của ta. Chẳng qua nhân giới thiên tử thì sao chứ? Ta vốn còn có ý định giết người đoạt đỉnh, chỉ là không thể tưởng tượng được Côn Luân Kính đã ở trên người hắn. Thực sự là trời cũng giúp ta. Chỉ cần ta có được Côn Luân Kính cùng với Càn Khôn Đỉnh, vượt qua một kiếp cuối cùng này là có thể thành Hỗn Nguyên Đại Đạo. Một chút nhân quả thì có ảnh hưởng gì chứ? Hỗn Nguyên Đại Đạo. Huyền Cơ chân nhân dùng hết tàn lực cả kinh nói: Người rút cuộc là ai? Ta sinh ra từ lúc hỗn độn, ngay từ lúc khai thiên lập địa, phần âm dương ngũ hành đã thành đạo, lực lượng cao cường. So với bản thể xích dương khí của ngươi, cũng không biết sớm bao nhiêu triệu năm. Ngươi kiến thức nông cạn, nói ra cho ngươi, ngươi cũng không thể biết. Lục Áp thở dài nói: Nhưng thực ra vị thiên tử này thực sự có khả năng thông hiểu thiên địa. Năm đó tại Mai Sơn có thể tính ra lai lịch của ta, thực làm cho ta kinh hãi. Trương Tử Tinh nhớ tới năm đó bản thân ở Mai Sơn cùng với Lục Áp đánh cuộc, tính toán lai lịch, tính ra Lục Áp thành đạo từ thời Hỗn Nguyên, đắc đạo ở trong lửa. Thông Thiên Giáo Chủ cũng từng đề cập qua Lục Áp là Thái Cổ Ly Hỏa Tinh, rồi sau đó Lục Áp lại cùng với Yêu Hoàng Đế Tuấn có liên quan, trở thành một trong 10 thái tử yêu tộc. Bên trong không biết là tụt cùng có huyền diệu gì. Huyền Cơ chân nhân có ý kéo dài thời gian để tìm phương pháp giữ mạng, nói: Nếu người thành đạo từ khi Hỗn Nguyên mới thành, như thế có hàng tỷ năm tu luyện, như thế nào tu vi chỉ như vậy? Nếu ta không bị trúng mệnh trung tam kiếp kia, như thế nào lại rơi vào tình cảnh như vậy? Ánh mắt Lục Áp lạnh lùng, Xích ảnh kiếm toát ra ánh sáng hừng hực. Người đừng hòng mơ tưởng kéo dài thời gian, hôm nay hai các ngươi đều phải chết không thể nghi ngờ. Huyền Cơ chân nhân cảm giác được tiên thức bản thân sắp bị xé rách, trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi mãnh liệt, vội vàng lớn tiếng quát lên: "Chậm đã, đạo hữu, ta muốn nói vài câu." Lục Áp căn bản không thèm để ý tới, xích ảnh kiếm vân ra, vũng máu Huyền Cơ chân nhân đột nhiên phình to ra, hóa thành nhiều điểm mưa máu dài lên trên cô lồn kính. Tử quang bị ô nhiễm nhanh chóng vây quanh cô lồn kính trên đầu Trương Tử Tinh, mà tử thuyền mà Trương Tử Tinh đang ngồi cũng bắt đầu loãng đi dần. Một khi tử khí thuyền biến mất, hắn tất sẽ bị nham thạch nóng chảy cứ nuốt mất. Trương Tử Tinh cũng không đoán được Lục Áp lá gan lại lớn như vậy, biết rõ hắn là thân phận nhân hoàng vẫn như cũ hạ độc thủ, lập tức vận ra toàn lực, vận thanh tâm bí quyết, đem sinh lực còn thừa trong cơ thể đều mang ra hết, phối hợp với tiền bí quyết của Tây Vương Mẫu, phần kính bị che mờ, tốc độ khôi phục quả nhiên đã nhanh hơn rất nhiều, cũng có vài phần môn đạo. Lục Áp thấy hắn có thể kiên trì, bất ngờ ngoài ý muốn, xích ảnh kiếm rời khỏi tay, xung nhập vào trong cuồng lửa đang vây quanh Trương Tử Tinh, sức nóng đột nhiên lại tăng lên vài lần. Trương Tử Tinh tuy rằng đã đem hết toàn lực phòng ngự, nhưng vẫn như cũ mồ hôi chảy ra trên người, nháy mắt đã bốc hơi hết. Vẫn tiếp tục như vậy, cho dù không bị nhập vào bên trong biển lửa cũng sẽ bị nướng thành than. Lúc này đúng là vạn phần nguy hiểm, nhưng ngược lại ý nghĩ muốn sống trong lòng của Trương Tử Tình lại càng mãnh liệt hơn, bởi vì hắn không thể chết ở chỗ này. Những thê tử yêu dấu còn đang chờ hắn, việc Tây Côn Lôn giao chân nhân còn chưa rõ ràng, còn có Đát Kỷ đang rơi vào trong quy khư, huynh đệ tình như tay chân, cùng ba người vừa là thầy vừa là bạn tam thánh hoàng, cuộc chiến nhân giới. Hắn vẫn còn rất nhiều chuyện chưa xong, cho dù còn một tia hy vọng cũng quyết không thể buông tha được. Phạm vi của vòng lửa càng lúc càng thu nhỏ, vãng sinh lực còn sót lại đã sắp không thể khống chế nổi nhiệt độ cao, toàn bộ thân thể của Trương Tử Tinh đều có dấu hiệu sắp sửa bị hóa thành khí. Nhưng dưới áp lực cường đại đó, ba vật yên lặng ở trong tiềm thức Trương Tử Tinh rốt cục đã có biến hóa. Lục Áp lấy thân ảnh Trương Tử Tinh trở nên mơ hồ hơn, lại liếc mắt nhìn tử quang bao vây côn luân kính ở trên không, ánh mắt trở nên nóng bỏng hơn. Hắn từ khi hỗn độn sơ khai đã hình thành, nhưng bởi vì thời vận không tốt, chịu tam kiếp nạn, phải trả giá lớn độ kiếp, khiến cho tu vi thụt lùi, kém xa những người cùng thế hệ. Nhưng hiện giờ chỉ cần có thể đạt được càn khôn đỉnh cùng côn luân kính, nhất định có thể mượn hai kiện tiên thiên chí bảo này vượt qua một kiếp cuối cùng. Đến lúc đó, có thể có được thành tựu vô thượng, hỗn nguyên đại đạo, không phụ tâm kế vạn triệu năm. Đúng vào lúc này, côn luân kính dường như bị huyết yêu thuật làm ảnh hưởng, mất đi sự khống chế, bị tử quang bao vây chậm rãi bay đến giữa không trung. Lục Áp mừng rỡ hướng côn luân kính bay tới. Ngay khi hắn sắp tiếp cận côn luân kính, bỗng nhiên một cảm giác nguy cơ xuất hiện ở trong tiềm thức. Lục Áp mặc dù xưa nay cẩn thận, nhưng đối mặt với tiền tiền chí bảo sắp tới tay cũng khó có thể chống đỡ lại lực hấp dẫn, lập tức liều lĩnh hóa thân thành cầu vồng chộp lấy côn luân kính. Ngay khi hắn sắp đụng tới côn luân kính, tử quang phía trước bỗng nhiên chớp sáng, rồi xuất hiện ra một người. Tiêu Giao Tử, Thiên Tử Trụ, hắn từ đâu có lực lượng này? Lục Áp kinh hãi, quyết định thực nhanh, lộn một vòng bay về phía sau. Đã biết tốc độ của Trương Tử Tinh đã vượt xa tưởng tượng của hắn, chợt hiện ra ở trên đường lui quán. Lục Áp thối lui quá nhanh, nếu né tránh lần nữa thì sẽ không kịp. Nhưng hắn phản ứng cũng cực nhanh, bàn tay xuất hiện hình móng vuốt, khi đến nơi đã biến thành một cái vuốt chim to lớn. Vuốt chim kia quả nhiên chụp trúng cánh tay của đối phương. Lục Áp vui vẻ, gắng sức bóp, muốn hủy đi cánh tay của Trương Tử Tinh. Nó biết không chút sức mẻ, từ trên người của Trương Tử Tinh truyền đến lực lượng phản chấn cuồng bạo, làm cho móng vuốt của Lục Áp chấn động mãnh liệt, lập tức phải buông ra. Lục Áp còn chưa kịp phản ứng lần thứ hai, liền cảm giác ngực đau đớn, bị một cỗ sức mạnh đáng sợ hung hăng đánh trúng, cả người bị đánh bay lên trời. Thân thể Lục Áp thần bất do kỷ bay lên trên, nửa đường lại xuất hiện thân ảnh của Trương Tử Tinh. Hai tay giao nhau, liền hướng theo quán tính, mạnh mẽ nện trên người của Lục Áp. Lục Áp bị đánh cho rơi xuống, chỉ cần tới hai lần công kích đơn giản này đã làm cho lực lượng của tiên thể hắn hỏng mất, cực kỳ hoảng sợ. Đã biết ác mộng của hắn mới chỉ bắt đầu. Trên đường rơi xuống quán, thân ảnh đáng sợ như quỷ mị kia lại xuất hiện, lấy lực công kích đáng sợ không ngừng oanh kích ở trên người hắn, lao thẳng đánh hắn vào bên trong biển lửa. Lục Áp ở trong hoàn cảnh đặc dị của Sơn Hà xã Thác Đồ, lực lượng phát huy đã không còn là huyền tiên trung giai cảnh giới, mà đã đạt tới trình độ rất cao. Nếu không sẽ không dễ dàng thi triển huyết yên thuật đối phó với loại huyền tiên thượng giai đỉnh như Huyền Cơ chân nhân. Chỉ là hắn như thế nào cũng không thể tưởng tượng được, Mất đi ma thể lực cùng sự bảo vệ của Côn Lôn Kính, Trương Tử Tinh gần như tử vong, lại có thể bộc phát ra loại lực lượng áp đảo đáng sợ như thế này. Vừa rồi thân thể bị oanh kích khiến chịu tổn thương, nhưng những việc tiếp theo lại làm cho Lục Áp cảm thấy sợ hãi, nội tâm run rẩy. Lục Áp lai lịch bất phàm, lịch duyệt phong phú, kiến thức rộng rãi, hàng tỷ năm qua cũng không biết gặp qua bao nhiêu hạng người, trong đó có cả huyền tiên đỉnh dài. Nhưng chính vì hắn có kiến thức như vậy mới chân chính hiểu được sức mạnh của Trương Tử Tinh cường đại tới mức độ nào. Có thể nói hắn lần đầu tiên cảm giác được hơi thở khủng bố của một tiên nhân dưới thánh nhân như thế này. Đây là cái loại sức mạnh gì? Biển lửa điên cuồng cháy lên to lớn, giống như là cự thú từ bốn phương tám hướng phóng về phía Trương Tử Tinh. Trong nham tường ẩn chứa chân hỏa lực, nham thạch nóng chảy bao phủ thân thể của Trương Tử Tinh, một cuồng lửa đỏ liền hóa vào đó, khiến cho người ta rất khó nhận ra. Trương Tử Tinh lơ lửng ở giữa không trung, cũng không có thu Côn Lôn Kính đang phát ra tử quang. Tay trái nhanh như chớp lăng không chụp tới, đem cuồng lửa kia bắt lấy. Cuồng lửa đó dãy giụa một lúc, lộ ra thân hình của Lục Áp, trong tay còn cầm xích ảnh kiếm, dường như là muốn ám toán. Trong mắt Trương Tử Tinh sát khí đại thịnh, lực lượng ở trên tay như sóng dữ trồm tới. Lục Áp lộ ra vẻ cực kỳ thống khổ, liều mạng dãy giụa vẫn là bất lực. Lục Áp nghiến răng, toàn thân kêu rắc một tiếng, tự nhiên bạo liệt. Biển lửa chịu ảnh hưởng của cỗ lực lượng mãnh liệt này, khuếch tán thành một con sóng nhiệt lớn tỏa ra bốn phía, rất lâu sau mới có thể bình ổn trở lại. Trương Tử Tinh không nghĩ tới hắn lại tự bạo, bị lực tự bạo tạc kia làm cho chấn động, lông mày cau lại. Xích ảnh kiếm mất đi khống chế, rơi xuống dưới, lại lặng lẽ còng lên, sau đó đâm thẳng tới lưng của Trương Tử Tinh. Nhưng mà chuôi kiếm này có thể dễ dàng xuyên qua thân thể huyền tiên thượng giai đỉnh như huyền cơ chân nhân, thế nhưng chỉ có thể lưu lại sau lưng của Trương Tử Tinh một vết sức nhặt, ngay cả da cũng không thể cắt qua. Trương Tử Tinh nắm chặt xích ảnh kiếm hồng quang đại thịnh, không cam lòng vặn vẹo một trận. Nhưng Trương Tử Tinh hoàn toàn không để ý tới ngũ muội chân hòa ở trên thân kiếm, xích ảnh kiếm chống cự mấy lần cũng không thể giải thoát. Lúc này phía sau Trương Tử Tinh lại xuất hiện thân ảnh của Lục Áp, trong tay cầm cái hồ lô đã mở miệng, trong hồ lô hiện ra một đường hào quang dài hơn 3 trượng, bên trên còn có mì có mắt, trong mắt lưỡng đạo bạch quang phóng tới, cố định ở trên đỉnh đầu của Trương Tử Tinh. Nhưng Trương Tử Tinh vẫn chưa vô tri vô giác như Lục Áp tưởng tượng, ngược lại trong mắt tinh quang lại tăng vọt. Khi vật có mì mắt kia tới, giữa chân mày của Trương Tử Tinh bỗng nhiên bay ra hình ảnh của một cái đầu thú, ngậm một cái liền đem vật kia nuốt vào. Sau khi cự thú kia nuốt vào bạch quang, Trương Tử Tinh nhướng mày, trên người dâng lên bạch khí lượn lờ, cả người Lục Áp run lên, hồ lộ trong tay nhất thời vỡ vụn, phát ra một tiếng thép thảm thiết kinh thiên động địa. Cùng lúc đó, trên không trung hiện ra thân ảnh Lục Áp, hai Lục Áp đều đang ôm đầu đau đớn kêu la. Trương Tử Tinh hít sâu một hơi, bạch khí kia dần dần thu liếm ở trong cơ thể, hai tay hắn giữ chặt thân xích ảnh kiếm, chợt phát lực, xích ảnh kiếm bị luồng sức mạnh to lớn kia ép tới dần dần biến thành gấp khúc. Lục Áp thấy như vậy, vội vàng nhịn đau thi triển tiên quyết, xích ảnh kiếm phóng ra bốn phía mấy đạo hỗn hợp chân hỏa kiếm quang có thể xé rách không gian chạm tới người của Trương Tử Tinh, nhiều nhất cũng chỉ có thể lưu lại những vệt mờ mờ như những vết xước trắng nhạt mà thôi, chẳng có chút tác dụng nào cả. Trương Tử Tinh hét lớn một tiếng, khí thế toàn thân tăng vọt, xích ảnh kiếm rút cuộc không chịu nổi sức mạnh đó, vang lên tiếng rên rỉ rồi bị gãy thành hai đoạn. Hai đoạn kiếm phun ra vô số điểm sáng chói mắt, trôi nổi ở trên không, dần dần tản ra, giống như là những con đom đóm màu đỏ, cuối cùng mờ đi biến mất không tăm tích. Trương Tử Tinh ném đoạn kiếm ảm đạm không ánh sáng đang cầm ở trong tay, không chút chậm trễ bay hướng về phía Lục Áp vừa bị mất đi hồ lô. Lục Áp kia kinh hãi không dám đánh, thần hóa cầu vồng vội vàng trốn ra rất xa, nhưng tốc độ Trương Tử Tinh so với hắn còn nhanh hơn, trong giây lát đã đuổi kịp hắn. Lục Áp cảm giác được nguy hiểm cận kề, tức khắc trốn vào bên trong của biển lửa. Trương Tử Tinh đuổi theo không tha, cuối cùng đuổi theo hắn nhảy vào bên trong của dung nham. Không lâu sau, biển dung nham đang cuồn cuộn chảy kia lại càng thêm cuồng bạo. Dung nham nóng đổ ra, tạo thành các cơn sóng dữ, toàn bộ biển lửa điên cuồng phập phồng dung chuyển, thành thế kinh người. Bỗng dưng, mặt biển hiện ra một thân ảnh của Trương Tử Tinh, hai tay gắt gao khống chế được một ngọn lửa trói mắt màu vàng. Ngọn lửa kia vốn là một con quạ đen ba chân màu vàng, sức mạnh hai tay của Trương Tử Tinh tăng vọt. Chỉ nghe con quạ đen kia kêu lên một tiếng thê lương, toàn bộ thân hình bị tứ phần ngũ liệt, ngọn lửa hóa thành các mảnh lông vũ tiêu tán ở bên trong biển lửa. Trương Tử Tinh sau khi tiêu diệt phần thân kim ô của Lục Áp lập tức bay về phía bản thể cuối cùng của Lục Áp ở trên không trung. Khi tới gần bản thể kia, lại gục vào trong khoảng không, hóa ra bản thể kia chỉ là một ảo giác mà thôi. Lúc này, trên không hàng nghìn hàng vạn đám mây lửa vang lên thanh âm của Lục Áp. Ngươi là nhân hoàng một giới, không chỉ tính kế với thiên số cùng với thánh nhân, mưu lược cũng gan dạ sáng suốt, còn có thể có lực lượng đáng sợ, giơ tay nhấc chân là diệt đi huyền tiên, cũng đủ để kiêu ngạo rồi. Thanh âm vừa dứt, biển lửa đột nhiên biến ảo, hô lên một tiếng. Trong thiên địa tất cả đều biến thành các ngọn lửa thiêu đốt, chỉ có trên không trung còn có cột đồn kính nửa tím nửa xanh đang thong thả lóe lên. Trương Tử Tình vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa được cột đồn kính, cũng không thể thu được vào trong túi pháp bảo, chỉ đành tùy ý dắt nó vào bên người. Lấy lực lượng hiện giờ của ngươi đã hơn xa Khổng Tuyên kia rồi, ngươi có thể coi là đệ nhất giới thánh nhân, nhưng ngươi không phải là thánh nhân, cho nên ngày hôm nay trung quy khó tránh khỏi bị hủy diệt. Lục Áp vẫn chưa ngăn cản hắn hành động, thanh âm hiện ra một chút cuồng ngạo. Ngươi là người thứ hai bức ta xuất ra căn nguyên lực lượng thất muội chân hỏa. Các bạn vừa nghe xong tập số 130 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.